Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 26, Hội nghị 5 người, 2, 1. Một hiệu thế giới. Hai hiệu lãnh chủ. Ba hiệu học giả. Bốn hiệu tử thần. Năm hiệu chiến sĩ. Đây là tất cả những nhân viên tham dự cuộc họp này. Vào chính thời điểm này, cả năm người đều ngồi vào chỗ của mình. Điều này dường như có nghĩa cuộc họp này đã chính thức bắt đầu. Thế giới lên tiếng trước. Đầu tiên, cảm ơn các vị đã nhận lời đến đây. Chúng ta không cần nói những lời khách sáo không cần thiết nữa mà sẽ đi thẳng vào vấn đề. Thế giới nhìn xung quanh. Ngoại trừ hiệu số 3, tất cả những người có mặt đều đã tiếp xúc với hệ thống phó bản thế giới. Để giúp số 3 đọc, tôi đặc biệt làm ra văn kiện này. Các vị trước tiên hãy xem kỹ. Sau khi xem xong rồi chúng ta hãy nói về những thứ khác. Nói xong, thế giới chìa tay đưa văn kiện cho bốn người còn lại. Lục Minh mở tài liệu ra, chăm chú xem xét. Hồ sơ tuyệt mật, 006, mã số dị thường, hệ thống phó bản toàn cầu. Còn được biết là, khởi nguồn, nguồn gốc của thảm họa. Tính chất, sự kiện, tình cảnh. Giả thuyết hủy diệt của thế giới đề xuất, bây giờ hoàn toàn đã phát triển thành sự thật. Từ một thời điểm nhất định, sẽ có nhiều tai nạn phó bản, cuối thời phó bản, xuất hiện trên khắp thế giới, sinh vật trái đất có thể bước vào phó bản, hoàn thành nhiệm vụ, nhận phần thưởng, nhờ đó đạt được sức mạnh siêu phàm. Những sinh vật trái đất đã hoàn thành nhiệm vụ phó bản, được gọi là người chơi. Điều này có lẽ là một việc tốt, hệ thống phó bản toàn cầu có thể trở thành ánh sáng dẫn đường cho sự tiến hóa của sự sống trên trái đất. Tuy nhiên, hệ thống phó bản toàn cầu có một quy tắc đặc biệt khác. Các quy tắc đặc biệt như sau, sau khi một phó bản xuất hiện, trong vòng 12 tuần chưa bị người chơi hoàn toàn thông quan, vì vậy hiện tượng tai nạn trong bản sao sẽ xảy ra theo những cách hợp lý, vô lý, nó phản ánh vào thế giới thực và mang lại thảm họa cho thế giới thực. Tuần này, hệ thống phó bản toàn cầu đã xuất hiện, số lượt truy cập vào phó bản được mở trong tuần đầu tiên, 5 lượt. Tuần sau, số lượt phó bản được mở, 35 lượt. Tần suất mở cổng phó bản là một tuần, bất kỳ phó bản nào của tuần trước, cho dù có được giải quyết hoàn hảo hay không, các phó bản mới sẽ được đổi mới. Mã số dị thường, hệ thống phó bản toàn cầu, tạm thời chưa có phương thức xử lý. Dị thường không thể giải quyết, chỉ có thể tiếp nhận. Đây sẽ là sự diệt vong, một trận chiến không có hy vọng trước mắt. Lục Minh nhất thời ngơ ngác. Hắn nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, mặc dù vậy, hắn không hề lo lắng về cảm xúc này. Ngẩng đầu nhìn vào khuôn mặt của những người khác, ngoại trừ học giả trông có vẻ bối rối thì thế giới, lãnh chủ, chiến sĩ, dường như tất cả bọn họ đã đọc tài liệu trước và không thể hiện bất kỳ cảm xúc phức tạp nào. Một giọng nói run rẩy vang lên bên cạnh. Những gì viết ở đây là một trò đùa phải không? Ever nói xong cố ý mỉm cười, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của bốn người còn lại, Ever chậm rãi nén nụ cười trên mặt. Thật sao, thật vậy. Thế giới gật đầu và nói điều này, lãnh chủ và chiến sĩ cũng gật đầu. Như thể có tia hy vọng cuối cùng, học giả nhìn Lục Minh. Lục Minh im lặng sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Tôi không biết về các quy tắc đặc biệt, nhưng hệ thống phó bản toàn cầu và thân phận người chơi, điều này là thật. Tôi đã trải nghiệm nó. Bây giờ tôi là người chơi. Không có gì có thể chấn động lòng người hơn sự thật. Ever lại cúi đầu, nhìn tài liệu, không nói gì thêm. Thế giới vỗ tay, thu hút sự chú ý của mọi người. Quy tắc đặc biệt cũng là thật. Lục Minh gật đầu, tán thành câu nói này. Ngay cả bây giờ, không ai có thể đưa ra bất kỳ bằng chứng nào cho thấy các quy định đặc biệt là đúng. Nhưng loại chuyện này, thà tin rằng nó tồn tại thì vẫn tốt hơn là tin rằng nó không tồn tại. Có lẽ là vì nhìn thấy mắt học giả có chút hoảng hốt, thế giới cũng vậy. Hãy lấy một ví dụ đơn giản. Lấy phó bản trải nghiệm cuối cùng của tử thần làm ví dụ. Vĩnh tịch băng nguyên phải không? Lục Minh lại gật đầu. Có thể cho chúng tôi biết về tình hình của phó bản đó không? Lục Minh không từ chối, nói ngắn gọn đi vào trọng tâm. Hành tinh đột nhiệt hạ nhiệt độ, khiến thế giới bước vào kỷ băng hà. Sau một câu, Lục Minh không cần phải giải thích thêm nữa, thế giới đã tiếp lời. Loại phó bản này được tính là một phó bản thảm họa tự nhiên tương đối đơn giản. Nhưng dù thế nào đi nữa, đây cũng là một thảm họa hủy diệt thế giới. Dù tử thần đã thông quan phó bản, nhưng không thể giải quyết hoàn hảo phó bản. Nếu như tử thần đã giải quyết hoàn hảo phó bản thì lối vào phó bản sẽ bị đóng lại và không được mở lại. Theo quy tắc đặc biệt, trong vòng 10 tuần, không giải quyết hoàn hảo phó bản thì lối vào phó bản này sẽ nổ tung ngay tại chỗ. Đồng thời, nhiệt độ thấp bắt nguồn từ phó bản sẽ điên cuồng tràn vào thế giới thực, từ đó mang thảm họa khí hậu tương tự đến thế giới thực. Đây là một ví dụ về một quy tắc đặc biệt, quả thực là một trong số đó. Tuần đầu tiên, 5 phó bản đã được mở. Tuần thứ 2, 35 phó bản sẽ được mở. Tuần thứ 3 và tuần thứ 4 có bao nhiêu thì không ai biết, phó bản mỗi tuần một lần, số lượng chưa xác định. Nhưng các quy tắc đều giống nhau. Nếu trong vòng 12 tuần sau khi xuất hiện mà không được giải quyết được, thì thảm họa trong trường hợp này sẽ trở thành hiện thực. Nhìn theo cách này, Vĩnh Tịch Băng Nguyên thực sự không đáng kể, ngay cả khi nó thực sự là một thảm họa hủy diệt thế giới. Tình hình là như vậy. Thế giới vừa nói xong, học giả đột nhiên ngẩng đầu lên. Có cách nào để ngăn chặn nó không? Không có. Lối vào phó bản được mở mỗi tuần một lần và phụ thuộc vào số lượng. Bắt đầu từ bây giờ, vào lúc 12 giờ sáng, giờ thượng giới, sẽ có một phó bản được làm mới. Sau khi nói điều này, thế giới dường như không biết phải nói gì. Vì thảm họa liên tục xảy ra nên trận chiến này không có hồi kết. Thật là đáng thất vọng. Nhưng đó không phải là lý do để chúng ta từ bỏ cuộc chiến, phải không? Im lặng một hồi lâu, cho đến khi thế giới với một giọng trầm lên tiếng tuyên bố chiến đấu. Vẫn chưa biết thái độ của người khác như thế nào. Nhưng ít nhất, người phụ nữ Eva đã bị thế giới truyền nhiễm. Cô ấy nắm chặt tay và nói một cách kiên quyết, đúng vậy. Đây không phải là lý do để chúng ta từ bỏ cuộc chiến. Này, cô có thể làm được à, tôi coi trọng cô. Hy vọng ngẩng cao đầu, ngồi xổm bên cạnh Eva, ánh mắt của nó dường như có ý như vậy. Còn Lục Minh không bị truyền nhiễm, cũng không bị lay động, hắn quay đầu lại nhìn thế giới. Đây có phải là lý do cục an ninh ra đời không? Thế giới gật đầu, đúng vậy. Lục Minh lại nói. Vậy mục đích của cuộc gặp này là gì? Tại sao hắn lại đến gặp tôi? Chuyện như thế này nên tổ chức một cuộc họp báo và thông báo cho cả thế giới. Khi lượng người chơi tăng cao, thiên tài sẽ tự nhiên được sinh ra, có lẽ một người chơi có thể giải quyết hoàn hảo một phó bản nào đó. Liệu nó có thể giúp ích cho công việc của các vị không? Người nhiều thì sức mạnh lớn, đây là lẽ thường. Đúng vậy. Lục Minh, cho dù nhân tài có tài giỏi đến đâu, cũng chỉ là một cá nhân, và hầu hết mọi trường hợp, không thể thương lượng được rằng sức mạnh tập thể sẽ lấn át sức mạnh cá nhân. Chuyện này tôi đã chuẩn bị từ lâu rồi, khi cần thiết sẽ thông báo tin tức cho mọi người. Nhưng không phải bây giờ. Sau khi thế giới nói xong, Lục Minh cũng không nói nữa, hắn thực sự không quan tâm nhiều đến điều này. Điều mà Lục Minh thực sự quan tâm là mục đích của Cục An ninh trong việc tìm kiếm hắn và thu thập thêm thông tin. Trong câu tiếp theo, thế giới đưa ra lời giải thích. Các bạn đều biết, các bạn đều đặc biệt. Mã số dị thường 001005 chính là tập tin của chúng tôi. Sử dụng dị thường để chống lại dị thường là một phương pháp hợp lý và phù hợp. Và Cục An ninh cũng cần những nhân tài như các vị làm lực lượng hàng đầu, tiên phong tiến vào phó bản. Có được thông tin liên quan, kể cả những phó bản khó để chinh phục. Đây là lý do tại sao tôi đến gặp cậu. Đối với Lục Minh, điều này cũng có thể được coi là một lời chiêu mộ. Cục An ninh được biết tới là một tổ chức quốc tế, nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các quốc gia, ở một khía cạnh nào đó, Cục An ninh cũng đại diện cho chính phủ. So với danh tiếng dưới thế giới ngầm của Lục Minh, có thể coi là hoàn toàn khác biệt. Nhưng điều này không quan trọng. Bản thân Lục Minh cũng không phải là người quan tâm đến những thứ này. Trước khi hắn có bất kỳ phản ứng nào, thế giới đã quay đầu, nhìn về phía hắn. Anh ta cười nói, không phải là chiêu mộ, mà là hợp tác. Cả hai bên đều có lợi. Hiện tại, cậu cũng có thể coi điều này như là nhiều hợp đồng liên tục, chúng tôi trả tiền, cậu bỏ ra công sức. Lục Minh gật đầu. Thế giới nói như vậy, hắn chắc chắn dễ chấp nhận hơn. Lục Minh không nói gì, thế giới tiếp tục nói. Tuần này đã mở ra 5 phó bản mới. Vĩnh Tịch Băng Nguyên và Thi Sơn có độ khó thấp nhất, đã được tôi phân phát cho thần chết và chiến sĩ, còn những phó bản chưa được giải mã, các cậu chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được. Nhưng ít nhất đã có thông tin liên quan đến chúng. Hai người được nhắc tới đều không nói gì. Trong năm phó bản, độ khó cao nhất là Tử Tịch Thành, đã được lãnh chủ giải quyết hoàn hảo. Hiện tại, phương pháp giải quyết này có thể dùng một lần nhưng không thể dùng lần thứ hai, lãnh chủ có khả năng đặc biệt, sau này cũng không thể tham gia vào việc tấn công phó bản nữa. Lãnh chủ yếu ớt gật đầu, hơi thở càng ngày càng nặng nề. Còn lại hai cái, tôi đặt tên là Thị Trấn Quỷ và Tận Thế Hạt Nhân. Tận Thế Hạt Nhân do đội ngũ nhỏ đã qua chọn lọc của Cục An ninh tấn công, phó bản không thể giải quyết hoàn hảo, nhưng một phần nhân viên đã hoàn thành nhiệm vụ, tỷ lệ tử vong là 60%. Về việc tấn công phó bản Thị Trấn Quỷ, rất tiếc, 15 người, toàn bộ đều đã bị tiêu diệt. Nói đến đây, thế giới tạm thời ngừng lại, bổ sung. Điều này thực sự rất đáng tiếc. Đội ngũ nhỏ đã qua chọn lọc của Cục An ninh đều là những người tài năng. Không chỉ có chiến binh chọn lọc, mà còn có một phần gồm học giả, nhân viên kỹ thuật, người tư vấn, nhưng dù như vậy, tỷ lệ tử vong cũng đạt đến mức độ này, nói thật lòng, chúng tôi không thể chấp nhận được sự mất mát này. Đây chính là lý do chúng tôi cần các cậu. Nói xong, thế giới nhìn về phía Lục Minh. Tiếp theo, tôi sẽ dẫn đầu nhân viên của Cục An ninh, tiến vào hai phó bản Vĩnh Tịch Băng Nguyên và Thi Sơn trước, dựa vào thông tin đáng tin cậy mà các cậu tìm ra, giải cứu hàng loạt người chơi thuộc về Cục An ninh một cách an toàn, đây chính là công việc của các cậu. Dùng khả năng cá nhân mạnh mẽ, khai phá phụ bản, đem thông tin về cho Cục An ninh. Khả năng của các cậu có thể giúp giảm đáng kể tổn thất nhân viên của Cục An ninh. Đôi khi, các cậu cũng sẽ được coi là lá bài cuối cùng, mạnh mẽ tấn công một số phụ bản có độ khó cao, thời hạn sắp đến. Phương pháp này thực sự khả thi, mặc dù thế giới coi hắn và Cổ Võ Nhân như công cụ, nhưng Lưu Minh không quan tâm. Một người cần công cụ, một người cần niềm vui, và còn có phần thưởng. Rất hợp nhau. Nhưng Lục Minh nghĩ rằng thế giới chưa nói cho hắn biết sự thật. Sự thật về việc anh ta tổ chức cuộc họp năm người này, thậm chí là tìm đến hắn. Lúc này Lục Minh không nói gì nhiều. Có thể là vì bản thân hắn không có nhiều tò mò, hoặc có thể là vì thế giới có một khuôn mặt khiến người ta dễ dàng tin tưởng. Nói chung, khi thấy Lục Minh im lặng, thế giới cũng chuyển đề tài. Nếu tử thần không phản đối, có thể nói chi tiết về những gì đã xảy ra trong phó bản Vĩnh Tịch Băng Nguyên không? Dừng lại một chút, Lục Minh mở miệng. Từ vị trí xuất hiện, vị trí đến, đến cảm giác nhiệt độ mà hắn cảm nhận được, đến nơi trú ẩn trong núi, đến cuộc trò chuyện với Andrea, đến việc giải mã 50% quan điểm thế giới. Hắn đã mô tả chi tiết từng thứ một cách chi tiết. Khi Lục Minh nói xong, thế giới gật đầu. Đúng lúc này học giả đột nhiên hỏi. Vậy, theo tử thần, phó bản này nên giải quyết như thế nào? Lục Minh cũng có câu hỏi này. Xem từ tình hình của Vĩnh Tịch Băng Nguyên, phó bản này dường như thuộc loại không dễ giải quyết, ít nhất là với công nghệ hiện tại của trái đất, không thể xử lý việc giảm nhiệt của phó bản này, Ever cũng đóng góp ý kiến. Nhưng cô ấy cho biết cô ấy cũng không thể giải quyết, vì vậy, vấn đề được đặt ra cho thế giới. Thế giới mở miệng nói, những điều này tôi sẽ nói sau, trước khi đó, sao chúng ta không thử nghe xem chiến sĩ đã trải qua những gì trong phó bản Thị Trấn Quỷ. Mọi người chuyển ánh nhìn, nhìn về phía Cổ Võ Nhân. Cổ Võ Nhân chần chừ một chút, sau đó nói. Phó bản Thị Trấn Quỷ, không giống như phó bản Vĩnh Tịch Băng Nguyên. Thời điểm tôi vào phó bản không phải sau khi thảm họa xảy ra, mà là trước khi thảm họa xảy ra. Nhiệm vụ chính và số 4 giống nhau, đều là sống sót trong 15 ngày, phần thưởng cũng không khác biệt. Thông qua điều tra, tôi đã phát hiện ra một ngọn núi nhỏ gọi là Thi Sơn, trên đó có một ngôi đền đổ nát, dưới ngôi đền có một chiếc quan tài. Trong chiếc quan tài, có một con quái vật đang nằm trong đó, không biết là xác ướp hay ma cà rồng. Con quái vật này có khả năng chiến đấu rất mạnh, theo tiêu chuẩn của người chơi, các thuộc tính cơ bản của nó khoảng 30 điểm, ăn thịt người, đồng thời có tính lây nhiễm rất mạnh. Những người bị nó giết sẽ trở thành quái vật giống như nó. Ngay cả những người bị con quái vật của nó giết cũng sẽ trở thành quái vật giống như vậy. Nghe chiến sĩ chia sẻ, lãnh chủ càng ngày càng phấn khích. Đây không phải là sự kết hợp của xác ướp, ma cà rồng, và xác sống sao, chiến sĩ cũng cười, mặc dù nụ cười không tự nhiên lắm. Anh ta nói, cũng gần như vậy. Nhìn thấy lãnh chủ vẫn muốn nói, Thế Giới gõ nhẹ lên bàn, lãnh chủ Khôn Ngoan im lặng không nói nữa, chiến sĩ tiếp tục nói, con quái vật này ngay từ ngày đầu tiên tôi vào đã phục hồi, sau đó nó bắt đầu giết người, tạo ra những con quái vật khác. Công nghệ thế giới của nó có lẽ tương đương với thời đại vũ khí lạnh của trái đất, không có vũ khí nóng, vì vậy khi đối mặt với loại quái vật này, người bản địa không có khả năng phản kháng. Giống như một quả bóng tuyết lăn xuống. Chỉ trong vài ngày, con quái vật này đã trở thành một lỗi không thể xử lý, tính chất khát máu và đáng sợ của nó khiến cho sự kết hợp của xác ướp, ma cà rồng và xác sống này không có ý định phát triển bền vững, nó chỉ biết giết người, tạo ra đồng loại, sau đó giết người, lặp đi lặp lại. Thực ra, muốn giải quyết hoàn hảo phó bản này rất đơn giản, khi nó không có nhiều con quái vật cùng loài nữa, hãy giết nó. Nói xong, chiến sĩ nhìn Lục Minh. Người bị giết sẽ chết, quái vật cũng vậy. Nhưng tiếc thay, khi chiến sĩ xác định được Thi Sơn là nơi bắt đầu, anh ta đã lãng phí quá nhiều thời gian. Thực ra vào ngày thứ tư, tình hình đã không thể đảo ngược, thời gian còn lại, tôi chỉ có thể chạy trốn, sau đó đi đâu đó, giết một số con quái vật, rồi lại đi đến tổ của con quái vật để xem tình hình. Nói chung, sau một tuần, tôi sẽ vào phó bản Thi Sơn một lần nữa. Đúng rồi, điều kiện dòng chảy, vị trí xuất hiện ban đầu của phó bản, những điều kiện như vậy, nhiều lần vào sẽ không tạo ra sự thay đổi gì chứ. Chiến sĩ nhìn về phía thế giới cũng gật đầu, rất ít, phó bản Thi Sơn sẽ không. Chiến sĩ cười, nụ cười rực rỡ, như rượu mạnh trong mùa đông. Vậy nó chết chắc rồi, lúc này, chiến sĩ gầy còm, hiếm khi thể hiện sự bá đạo. Anh ta tự tin lắm, dù anh ta sắp đối mặt với một con quái vật kinh khủng có các thuộc tính cơ bản khoảng 30 điểm, thế giới rất hiểu chiến sĩ. Vì vậy, anh ta hoàn toàn không nghi ngờ việc chiến sĩ có thể giết chết con quái vật đó hay không. Anh ta quay đầu nhìn mọi người. Phó bản tận thế hạt nhân có quan điểm thế giới tương đối đơn giản. Cuộc chiến giữa các quốc gia lớn, sau đó ném bom hạt nhân vào nhau, cuối cùng thế giới bị hủy diệt. Với ba phó bản này, thực ra đã có phương pháp giải quyết hợp lý, tỷ lệ sống sót rất cao. Tôi đã nghĩ ra cách giải quyết hoàn hảo những phó bản này. Nói xong, thế giới ngồi thẳng lên, nói nhỏ. Trước khi đó, tôi sẽ trước nói một chút, Cục An ninh tổng kết một số thông tin. Những điều cơ bản thì thế giới cũng đã nói rồi. Những thứ cơ bản hơn thì người chơi có thể tự mình tìm tòi ở phần thông tin cá nhân và thương thành. Lúc này, thế giới lại lên tiếng, nói về một số thứ cao cấp hơn. Phó bản, dựa theo nguyên nhân tai nạn, có thể chia thành bốn loại lớn. Thiên tai, nhân họa, ma quỷ, vật phẩm dị thường. Vĩnh tịch băng nguyên thuộc về thiên tai, tận thế hạt nhân là nhân họa, Thi Sơn và quỷ trấn chắc là loại ma quỷ. Còn tử tịch thành thì là tai nạn do vật phẩm dị thường mang tới. Nghe đến bốn chữ vật phẩm dị thường, Lục Minh không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía lãnh chủ. Chính anh ta là người đã giải quyết phó bản có độ khó cao nhất trong năm phó bản, tử tịch thành. Một cảm xúc được gọi là ngưỡng mộ, đột nhiên nảy sinh từ tận đáy lòng Lục Minh, nhưng lại nhanh chóng tan biến. Sự thèm muốn đối với vật phẩm dị thường, chỉ thoáng xuất hiện trong lòng Lục Minh, rồi biến mất không dấu vết. Hắn tiếp tục nghe thế giới nói. Còn nếu căn cứ theo cách hoàn mỹ nhất để công phá phó bản, thì phó bản có thể chia làm hai loại lớn, phòng ngừa và cứu vãn. Phân loại này đơn giản hơn rất nhiều. Thậm chí đơn giản đến mức, chỉ cần dựa vào thời điểm vào phó bản, là có thể biết phó bản đó thuộc loại nào. Vĩnh tịch băng nguyên, loại thiên tai, loại cứu vãn. Thi Sơn, loại ma quỷ, loại phòng ngừa. Thi Sơn rất đơn giản. Muốn công phá phó bản hoàn mỹ như thế nào thì vừa rồi chiến sĩ cũng đã nói. Còn phó bản vĩnh tịch băng nguyên, học giả nghĩ ngợi một lúc rồi nói. Theo lời tử thần tiên sinh nói, thì nơi mà Andrea đang ở vẫn còn có người sống sót. Phương pháp công phá phó bản hoàn mỹ chính là chỗ này. Không cần người chơi phải xử lý sự dị thường ở đó, chỉ cần đảm bảo sự tồn tại của quần thể loài người là được. Nếu thay đổi tư duy theo hướng này, thì tự nhiên sẽ có nhiều phương pháp khả thi hơn. Hệ sinh thái nhân tạo. Eva thốt ra năm chữ này, khi nói đến vấn đề chuyên môn, gương mặt Eva tràn đầy sự tự tin. Có thể sử dụng năng lượng hạt nhân hoặc thậm chí là địa nhiệt, sau đó dựng nhà kính, tạo ra chuỗi thức ăn. Thực ra, nếu có năng lượng, thì thức ăn chẳng là vấn đề gì cả. Sau đó, dựa vào đó, từng bước cải tạo thế giới, cho đến khi xây dựng được thiên đường của loài người trên vĩnh tịch băng nguyên. Người phụ nữ này dường như đã nghĩ đến một số điều lãng mạn, trong mắt cô ấy giống như lấp lánh những vì sao nhỏ. Hy vọng hợp thời sủa lên hai tiếng, giống như muốn hỏi, cô bảo đây là chuyện đơn giản, tất nhiên là không đơn giản. Ngay cả khi Lục Minh không hứng thú với những thứ như công nghệ, thì hắn cũng hiểu được một vấn đề ở đây. Những thứ trong thế giới thực, không thể mang vào phó bản, thời gian 15 ngày cũng không đủ để cô có thể tìm được vật liệu để xây dựng cả một hệ sinh thái nhân tạo. Lục Minh nói xong thì nhìn về phía thế giới. Nhưng thế giới lại cười. Như tôi đã nói, năm người chúng ta có mặt ở đây đều là dị thường. Mà dị thường, tự nhiên có cách của dị thường. Nói đến đây, không cần phải nói nhiều nữa. Nhìn học giả đang ngơ ngác, Lục Minh không nói gì nữa. Rõ ràng là, thế giới biết rất nhiều chuyện. Thậm chí anh ta còn hiểu học giả hơn cả chính học giả. Thế giới lại nói tiếp. Thế nên, phó bản vĩnh tịch băng nguyên này để cho Cục An ninh và học giả nữ sĩ cùng nhau xử lý. Tận thế hạt nhân do Cục An ninh chúng tôi giải quyết. Thi Sơn, vẫn do chiến sĩ phụ trách. Còn Quỷ Trấn, tôi muốn ủy thác cho cậu, Tử Thần tiên sinh. Nghe đến cái tên của phó bản này là Lục Minh cũng đoán ra được Quỷ Trấn là do cái gì gây ra rồi. Hắn không ngại. Nhưng ủy thác là giao dịch. Càng nhiều thông tin tình báo càng tốt, và một bạch câu tệ. Cục An ninh có tiền, Lục Minh cũng có tiền. Mà bây giờ, khi Lục Minh đã phát hiện ra hệ thống phó bản toàn cầu này là một thứ đồ chơi thú vị, vậy thì hắn cũng không còn coi trọng tiền trong thế giới thực nữa. Tiền thật chuyển thành bạch câu tệ, mà không thì du hí tệ cũng được, thanh toán bằng gì Lục Minh cũng có thể chấp nhận. Còn thế giới, hay nói cách khác, Cục An ninh có gia sản lớn, sắp thu được nhiều người chơi hơn, kiếm được nhiều du hí tệ hơn, chắc cũng không ngại làm ăn với Lục Minh đâu. Những thứ này đều có thể, cậu muốn biết gì thì cứ hỏi tôi sẽ biết gì nói nấy. Nói xong, anh ta mỉm cười. Tạm thời cứ chúc mừng chúng ta hợp tác vui vẻ đã. Lần này đến Cao Ốc Minh Châu, Lục Minh đã thu hoạch được không ít. Sau khi hắn rời khỏi Cao Ốc Minh Châu, ngồi lên xe của Cao Nghĩa Thịnh thì vẫn còn đang suy nghĩ về tin tình báo mà thế giới vừa cung cấp. Đạo cụ được chia thành hai loại vật phẩm thông thường và loại vật phẩm dị thường. Vật phẩm thông thường, bao gồm trang bị và đạo cụ, chia thành 4 cấp độ, trắng thường, xanh tốt, tím hiếm, cam hoàng mỹ. Cấp độ của vật phẩm, xét theo một trình độ nào đó thì có thể cho biết được uy lực của vật phẩm. Tất nhiên, cái này không hề mang tính tuyệt đối, chủ yếu còn phải xem hoàn cảnh. Còn vật phẩm dị thường, cũng chia thành 4 cấp độ. Cấp an toàn, cấp hạn chế, cấp tai nạn, cấp hủy diệt, vật phẩm dị thường cấp tai nạn, trên lý thuyết mà nói thì có thể hủy diệt được cả một thế giới. Cần lưu ý rằng, vật phẩm dị thường đã thương địch thủ nhưng đồng thời cũng sẽ đã thương chính mình, dùng tốt thì thành thần, dùng không tốt thì thành quỷ. Cá nhân tôi kiến nghị, cố gắng không sử dụng vật phẩm dị thường, mà giao cho chúng tôi để niêm phong thu hồi. Điều này hiển nhiên là không thể nào. Thế giới dường như không biết điểm đặc biệt của năng lực của Lục Minh, năng lực cộng linh thậm chí còn có thể giao tiếp với một số vật phẩm dị thường. Tóm lại, thấy Lục Minh không quan tâm đến tác động tiêu cực của vật phẩm dị thường, thế giới cũng không nói gì thêm. Những nhiệm vụ liên quan đến phó bản. Nhiệm vụ chính tuyến và nhiệm vụ chi nhánh. Nhiệm vụ chính tuyến thì thôi không nói nữa, hầu hết nhiệm vụ chính tuyến của các phó bản đều là sinh tồn trong phó bản 15 ngày, phần thưởng cũng giống nhau. Còn nhiệm vụ chi nhánh thì căn cứ theo độ khó của các phó bản mà có mức ban thưởng khác nhau. Sau đó là phá giải thế giới quan. Phá giải thế giới quan trên 50%, có thể nhận được phần thưởng phá giải thế giới quan, 1.000 điểm kinh nghiệm, 1.000 điểm du hí tệ. Đây là phần thưởng một lần, chỉ người đầu tiên phá giải thế giới quan của phó bản mới nhận được. Người sau cho dù có phá giải 100% cũng không nhận được phần thưởng này nữa. Cuối cùng là phần thưởng công phá phó bản hoàng mỹ. Về tình hình cụ thể của khía cạnh này, chúng tôi cũng không có thông tin chi tiết, phương thức qua cửa của lãnh chủ khá dị thường, thế nên phần thưởng nhận được cũng dị thường. Tôi chỉ có thể nói, muốn nâng cao cường độ linh hồn thì công phá phó bản hoàng mỹ là điều rất quan trọng. Thế giới dường như nhìn ra Lục Minh cần cường độ linh hồn. Biểu cảm của Lục Minh cũng không có gì bất thường. Hai người lại nói thêm một chút những chuyện liên quan đến màn hình thông tin cá nhân, Thương Thành, sau đó, hội nghị giải tán, Sau khi đạt được ý định hợp tác ngắn hạn với thế giới, hay nói cách khác là cục an ninh, Lục Minh rời đi. Còn Cao Nghĩa Thịnh thì trở thành nhân viên liên lạc chuyên dụng của Lục Minh. Đây cũng là lý do tại sao bây giờ Lục Minh ngồi trên xe của Cao Nghĩa Thịnh. Đi chỗ nào, trên mặt Cao Nghĩa Thịnh lộ rõ vẻ vui mừng vì được thăng chức, anh ta hỏi như vậy, Lục Minh trầm ngâm, rồi đưa ra câu trả lời. Thành phố Diêm Hồ. Đó là cửa vào của phó bản quỷ trấn, thành phố Diêm Hồ, một thành phố lớn của đế quốc. Tuy dân số không đông, nhưng kinh tế vẫn rất phát triển. Lục Minh thực ra không hề xa lạ với thành phố này. Đế quốc. Siêu cường quốc duy nhất của thế giới hiện nay. Kinh tế phát triển, có nhiều người giàu, ân oán cá nhân cũng rất nhiều, thêm cả việc thể chế chính trị khác biệt với liên bang, chính phủ của bọn họ không có năng lực quản lý nội bộ. Nói chung, nơi này được xem là một trong những địa điểm mà sát thủ thường đến, cũng là nơi có thế giới ngầm tương đối phát triển. Thậm chí, ở nơi này, Lục Minh còn có một nhà an toàn riêng thuộc về chính mình. Cũng bởi vậy, cần cục an ninh chúng tôi sắp xếp chỗ ở không? Cao Nghĩa Thịnh đi cùng Lục Minh, vừa xuống máy bay liền hỏi như vậy, nhưng Lục Minh chỉ vừa sờ đầu của Hy Vọng vừa trả lời, không cần. Câu trả lời này cũng không nằm ngoài dự đoán của Cao Nghĩa Thịnh. Anh ta lẩm bẩm nói, được thôi, tôi đã sớm chuẩn bị tâm lý việc cậu bỏ mặc tôi rồi, cái ngữ khí như oán phụ này của cậu rốt cuộc là muốn ầm ĩ đến mức nào? Hy Vọng thay Lục Minh, gâu gâu, hai tiếng, như là đang phàn nàn. Có thể là thấy được sự xem thường trong mắt Hy Vọng, Cao Nghĩa Thịnh cười gượng một tiếng, lại nói, vậy chúng ta giữ liên lạc, phó bản quỷ trấn này có độ khó không nhỏ, bên cục an ninh có tình hình gì, cũng có thể kịp thời thông báo cho cậu. Lời này của Cao Nghĩa Thịnh cũng không phải giả. Từ hội nghị năm người, Lục Minh đã nhìn ra độ khó của phó bản quỷ trấn này, e rằng không thể so sánh với Vĩnh Tịch Băng Nguyên, mà cục an ninh cho dù không có tình báo trong phó bản quỷ trấn, làm một số việc nhỏ cũng có thể cung cấp trợ giúp không nhỏ cho Lục Minh. Nghĩ một hồi, Lục Minh nói, như vậy đi, cậu cũng không cần đi nữa, cứ đi theo tôi, làm người trao đổi giữa tôi và cục an ninh. Cao Nghĩa Thịnh hơi sững sờ, nhưng rất nhanh, mặt của anh ta liền lộ ra nụ cười tươi như hoa. Được. Lời mời đồng hành của Lục Minh không nghi ngờ gì là một bước tiến của cục an ninh, bởi vì điều này đồng nghĩa với việc người chơi số 4, tử thần, đã giảm phòng bị với cục an ninh. Điều này rất quan trọng. Bất kể là đối với Cao Nghĩa Thịnh, cục an ninh, hay là đối với thế giới, nơi này không thay đổi gì. Ngồi trên xe của cục an ninh, Cao Nghĩa Thịnh đảm nhiệm tài xế, xe đang hướng tới khu vực thượng lưu. Nhìn thấy phong cảnh lướt qua ngoài cửa xe, Lục Minh lên tiếng như vậy, mà Cao Nghĩa Thịnh cũng lập tức tiếp lời. Thực ra thành phố Diêm Hồ bây giờ đã dần chuyển đổi sang hướng thành phố du lịch. Thành phố rất nhiều năm đều không có thay đổi gì lớn, năng lực và sự sẵn sàng về cơ sở hạ tầng của đế quốc cũng không thể so sánh được với ở trong nước. Cao Nghĩa Thịnh nói liên miên, trong giọng điệu mang nhiều cảm giác trung thành với liên bang, nhưng Lục Minh lại không có cảm xúc như vậy, chỉ hỏi, vậy cục an ninh, thế lực ở đây như thế nào, đài phát thanh, cảnh sát, cục thuế, thậm chí các vị trí trong quân đội. Cậu chỉ cần cho chúng tôi biết cậu muốn những giấy tờ nào. Giao ngay trong ngày, cậu cũng có thể kiểm tra hồ sơ. Lục Minh gật đầu, đối với năng lượng của cục an ninh lại có nhận thức mới. Ngay khi xe dừng lại trước cổng một khu chung cư nào đó, Cao Nghĩa Thịnh và Lục Minh cùng nhau xuống xe, chẳng mấy chốc đã đến trước một biệt thự riêng biệt. Lục Minh lấy ra chìa khóa từ bên trong khe hở của sàn nhà, mở cửa sau đó mang theo Hy Vọng dẫn đầu đi vào. Cao Nghĩa Thịnh cũng theo sau tiến vào. Kết quả là, khung cảnh trong phòng vừa đơn giản lại đầy bụi bặm liền lọt vào trong tầm mắt của Cao Nghĩa Thịnh. Căn nhà này không có nhiều dấu vết có người sinh sống, dù sao nơi này cũng chỉ là một trong những nhà an toàn của Lục Minh, là một nơi mà Lục Minh tạm thời dừng chân, tạm thời nghỉ lại. Cái kiểu không quá quan trọng. Thậm chí, hóa đơn tiền điện nước của căn nhà đều đã bị nhét đầu trong hòm thư, Lục Minh nhìn rồi cũng không để ý, cũng có ý định đóng tiền điện nước. Hắn cũng không quan tâm trong phòng có điện có nước hay không. Cao Nghĩa Thịnh dường như có chút nhịn không được xung quanh toàn bụi bặm, nhìn thấy Lục Minh chỉ cẩn thận lau mỗi sofa liền đặt mông ngồi xuống, Cao Nghĩa Thịnh cắm răng, không hạ được quyết tâm làm bẩn âu phục mới thay của mình. Thôi vậy, tôi biết tôi đi theo cậu chính là làm bảo mẫu, anh ta lải nhải nói, chủ động đi đến phòng chứa đồ, lấy cây chổi chuẩn bị quét dọn. Lục Minh nhìn qua Cao Nghĩa Thịnh, cũng không quan tâm, chỉ sờ sờ chỗ nhô lên bằng gỗ ở mép bàn trà, ngón tay cái dùng lực, mặt sàn bên cạnh sofa ong ong một tiếng, một cái bệ nhỏ hình tròn dần dần nhô lên, một chiếc điện thoại bị mã hóa được đưa lên trước mặt Lục Minh. Hắn mở máy, nhìn lượng pin, 87%. Hắn lại nhìn hộp thư thoại trong điện thoại, trong đó phần lớn là tin nhắn thoại do cùng một người gửi tới. Tin cũ nhất chính là cuối tuần trước. Còn thời gian tin mới nhất gửi tới chính là cách đây 13 phút. Hắn tùy ý mở ra một tin nhắn thoại, một giọng nói âm trầm khàn khàn vang vọng khắp cả căn phòng. Lão đại, tôi là Joshua, có người đang đến tìm ngài, nhận được xin trả lời. Vẫn là tôi, Joshua, không biết ngài có nhìn thấy tin nhắn thoại tôi gửi cho ngài không? Thôi bỏ đi, tôi nói thẳng, bên Sagarak có một việc, chỉ đích danh muốn tìm ngài. Cuộc mua bán này Sagarak ra giá không nhỏ, tôi cảm thấy ngài nên nhận. Lão đại, vẫn là tôi Joshua, ngài bây giờ đang ở đâu, tôi muốn nói chuyện qua với ngài về việc mà Sagarak muốn ủy thác. Tử thần, lão đại, cầu xin ngài cứu tôi đi, tên Sagarak này điên rồi. Anh ta nói với tôi, việc này của anh ta phải do ngài ra tay. Tôi không tìm thấy ngài, anh ta liền muốn giết cả nhà tôi, nói chung, chính là ý tứ như vậy. Cao Nghĩa Thịnh đang lau nhà, cũng nghe được một loạt tin nhắn thoại này, anh ta giơ cây lau nhà lên, đi đến trước mặt Lục Minh, nhìn Lục Minh dường như lại tắt máy lại lần nữa. Cao Nghĩa Thịnh không khỏi hỏi, không có hứng thú, không có hứng thú. Lục Minh đương nhiên không hề quan tâm. Ủy thác trong hiện thực làm sao thú vị bằng hệ thống phó bản toàn cầu, nghe được câu trả lời của Lục Minh, Cao Nghĩa Thịnh mỉm cười. Cái người Sagarak đó tôi có biết, biệt hiệu hoàng đế, thủ lĩnh của thế giới ngầm, nắm trong tay hơn vài tổ chức sát thủ và tổ chức khủng bố quy mô lớn, cậu không sợ đắc tội anh ta, Lục Minh lắc đầu. Hắn, một mình cô độc, đừng nói đến hoàng đế, ngay cả đại thống lĩnh của đế quốc hắn cũng không sợ. Mà địa vị thân phận của hai người này căn bản không thể so sánh. Hoặc có thể nói, nếu không phải không có thông tin xuất hiện của Sagarak, không truy tìm được vị trí của Sagarak, e rằng bây giờ ai sợ ai còn phải nói lại. Điện thoại lập tức tắt máy. Chính vào giờ phút này, điện thoại lại bỗng nhiên rung động. Lục Minh cúi đầu nhìn điện thoại, lại thấy cái tên Joshua hiện lên trên người gọi đến. Nghĩ một chốc, Lục Minh bấm nút trả lời. Hắn không lên tiếng, chỉ lắng nghe. Mà phía đối diện lại truyền đến một giọng nam vừa trầm thấp lại có chút sợ hãi. Tử thần, ngài cuối cùng cũng nghe điện thoại rồi. Ừ, Lục Minh đáp lại, chỉ một tiếng ừ, cũng chỉ có một tiếng ừ này dường như biểu lộ thái độ của hắn. Có thể nghe được ở đầu dây bên kia, giọng nói của Joshua đột nhiên cao hơn. Anh ta cao giọng hét lên, thấy không? Thấy không? Tôi đã nói là tôi không thân với cậu ta. Không thân. Tôi chỉ là người đại diện cũ của cậu ta thôi, là của đó các anh có biết không? Cậu ta đã đi ra ngoài là một mình bao nhiêu năm rồi. Hiện tại các anh vì tìm cậu ta, mà bắt cóc tôi và người nhà tôi. Các anh bị bệnh nhà, Cao Nghĩa Thịnh ở ngay bên cạnh. Sau khi anh ta nghe được lời Joshua nói, liền nhịn không được, suýt chút nữa thì bật cười ra tiếng. Từ tính cách của tử thần có thể nhìn ra được, tử thần này, cơ bản là không có bạn bè. Hắn cũng hoàn toàn không quá để ý đến điều đó, ngoại trừ hy vọng, ngay cả cục an ninh cũng không tìm được chỗ sơ hở và điểm yếu của tử thần. Mà hiện tại, Sagarak dùng việc bắt cóc cả nhà Joshua để tìm tử thần. Hành vi này, thật sự là rất buồn cười. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng, bốp. Dường như có người đánh Joshua một bạt tai. Joshua không ồn ào nữa, mà đầu dây bên kia cũng truyền đến giọng nói khác. Tử thần, là cậu à? Là tôi. Tôi là Sagarak. À, Lục Minh không biết đầu dây bên kia có thật sự là Sagarak hay không, cũng không quan tâm. Hắn à xong, liền trực tiếp mở miệng, hiện tại tôi không nhận việc, đi tìm người khác đi. Còn Joshua, lúc tôi mới vừa vào nghề, đã kiếm cho Joshua không ít tiền, đôi bên không ai nợ ai, hiện tại các anh bắt anh ta, muốn chém muốn giết gì thì tùy ý, chỉ cần các anh nhớ kỹ, đừng đến tìm tôi gây chuyện, như vậy. Tương lai chúng ta còn có thể có cơ hội làm giao dịch dưới hình thức ủy thác. Nói xong, Lục Minh liền muốn cúp điện thoại. Nhưng mà câu tiếp theo của Sagarak lại làm cho Lục Minh tạm dừng động tác, cũng làm cho sắc mặt Cao Nghĩa Thịnh thay đổi kịch liệt. Tôi biết một thứ rất thú vị. Nó tên là Hệ thống phó bản toàn cầu. Lát nữa tôi sẽ gửi cho cậu thông tin chi tiết của thứ này. Nếu như cậu cảm thấy hứng thú, có thể gọi vào số điện thoại này. Tôi nghĩ chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác. Túc túc. Ngược lại là đối phương ngắt điện thoại trước một bước. Lục Minh cũng không để ý việc này. Hắn chỉ ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt khó coi của Cao Nghĩa Thịnh, bình tĩnh hỏi. Công tác bảo mật thông tin của Cục An ninh các anh là như vậy à? Trong lời nói của Lục Minh, tràn đầy vẻ chế nhạo. Trước mắt, hệ thống phó bản toàn cầu đã trở thành sự thật, việc rò rỉ thông tin tình báo về cơ bản là không thể tránh khỏi. Không có gì để nói. Cục An ninh nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các quốc gia khác nhau, đây không phải là điều đến từ thế giới mà đến từ sự trao đổi lợi ích. Nói cách khác, từ trước khi hệ thống phó bản toàn cầu mở ra, người đứng đầu của các quốc gia đại khái cũng đã biết về hệ thống phó bản toàn cầu. Mà hiện tại, theo giả thuyết diệt thế của hệ thống phó bản toàn cầu hoàn toàn biến thành sự thật, Cục An ninh điều động lượng lớn nhân lực, vật lực phong tỏa phó bản cục diện đi tới mức độ này, nhóm người có quyền thế nhất trên thế giới kia về cơ bản cũng đã biết những gì nên biết. Sagerac cũng có thể miễn cưỡng chen chân vào hàng ngũ này. Nhìn thấy Cao Nghĩa Thịnh vội vàng đi ra cửa, gọi điện thoại cho cấp trên, Lục Minh cũng không để ý bởi vì tin tức mà anh ta có thể nhận được, có lẽ cũng chính là những điều mà Lục Minh đoán ra được. Ngược lại tài liệu mà Sagerac gửi tới, càng có thể hấp dẫn lực chú ý của Lục Minh hơn. Nửa đầu của tài liệu không khác gì với hồ sơ tuyệt mật 006, điều này chứng tỏ, nguồn gốc của thứ này kỳ thật là đến từ trên người thế giới. Cái Lục Minh chú ý, chính là phần sau của tài liệu. Ở đó có lời nhắn Sagerac gửi cho Lục Minh. Thế giới sắp phải đối mặt với một sự thay đổi lớn. Đây là nguy hiểm, cũng là kỳ ngộ. Tôi muốn thành lập một tổ chức nào đó, để lập lại các quy tắc của thế giới từ trong biến cố lần này, cho nên, tôi hy vọng Ngài Tử Thần có thể gia nhập cùng chúng tôi. Sau khi thành công, Ngài có thể có được mọi thứ mà Ngài muốn, Sagerac không chút che giấu giả tâm của mình. Lục Minh lại chỉ bình tĩnh lắc lắc đầu. Có được mọi thứ mình muốn. Anh ta thật sự biết được, Lục Minh muốn cái gì sao, tiền tài, quyền lực, danh vọng, thật nực cười. Cho nên, Lục Minh cũng không để ý đến những lời nhảm nhí của Sagerac, tạm thời thì Cục An ninh vẫn là một đồng bọn hợp tác rất tốt. Cao Nghĩa Thịnh nói chuyện điện thoại xong liền trở lại. Lục Minh cho anh ta xem tài liệu mà Sagerac gửi tới, thế là, Cao Nghĩa Thịnh lại cầm di động đi ra cửa. Lục Minh thính tai, có thể nghe được Cao Nghĩa Thịnh nói cái gì mà, đó là một uy hiếp, phải nhanh chóng diệt trừ Sagerac, linh tinh, nhưng mà đây đều là nói nhảm. Sagerac không phải người bình thường, cho dù Cục An ninh muốn xử lý Sagerac, cũng không dễ dàng như vậy. Huống chi? Từ lâu Lục Minh đã biết, lòng tham của nhân loại là không giới hạn. Cho dù Cục An ninh xử lý được Sagerac, thì cũng sẽ xuất hiện một Wagner, lặp lại vết xe đổ của Sagerac. Sự hỗn loạn đã bắt đầu. Đối thủ của thế giới, không chỉ có hệ thống phó bản toàn cầu, mà còn có cả những con người, ngoài sáng, trong tối. Đương nhiên, những điều này không phải là vấn đề Lục Minh cần xử lý, vì nó không đủ thú vị. Nghĩ đến đây, Lục Minh đứng dậy, Hy Vọng cũng đứng dậy, đi theo phía sau Lục Minh. Một người một chó ra khỏi phòng, đụng phải Cao Nghĩa Thịnh vừa gọi điện thoại xong. Sao vậy? Cao Nghĩa Thịnh mờ mịt hỏi, Lục Minh trả lời, xuất phát, đi đến lối vào phó bản quỷ trấn. Cao Nghĩa Thịnh nhất thời nghẹn họng. Anh ta nhìn cây lau nhà trong tay và căn phòng mới lau được một nửa, do dự nói cách khác, tôi lau nhà vô ích rồi, Hy Vọng gâu gâu hai tiếng. Khẳng định. Cao Nghĩa Thịnh tức đến méo mũi, anh ta nhìn Lục Minh, giống như cô vợ nhỏ bị ấm ức, nhẹ giọng hỏi, vậy cậu trở về làm gì, vì tiện đường, vì tôi muốn, trả lời như vậy, anh vừa lòng chưa? Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Lục Minh, Cao Nghĩa Thịnh trầm mặc nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể thở dài. Tôi biết rồi, tôi là cái số làm bảo mẫu. Việc đến nhà an toàn đi một vòng, dường như thật sự là hành động vô tình của Lục Minh. Ít nhất, lúc rời đi, Lục Minh cũng không tỏ ra lưu luyến gì với nơi này. Hai người một chó lên xe bắt đầu chạy, mà lúc này, một hàng hai người một chó đi thẳng đến lối vào phó bản. Đại khái đi qua khoảng hơn nửa thành phố, chiếc xe đi vào một khu nhà ổ chuột dơ bẩn. Nước bẩn, mùi hôi, người lang thang nằm ở ven đường không biết sống chết, cùng với những tòa nhà cao tầng đổ nát và ánh mặt trời thưa thớt. Trung tâm thành phố sáng sủa là danh thiếp của quốc gia này. Nơi này dường như mới là bộ mặt thật của nó. Chiếc xe dừng lại trong một con ngõ hẹp. Cao Nghĩa Thịnh gọi điện thoại, không bao lâu, một người đàn ông da trắng cao lớn ăn mặc như côn đồ đi tới. Cốc cốc cốc. Người đàn ông da trắng cao lớn gõ cửa kính xe, Cao Nghĩa Thịnh hạ kính xe xuống nhìn ra ngoài. Người đàn ông da trắng trước mặt cao gần 2 mét, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn như vừa bước ra từ phòng tập thể hình, khiến anh ta trông càng hung dữ và ngạo mạn. Nhưng trên mặt anh ta lại không có vẻ kiêu ngạo thường thấy ở những kẻ tự cho mình là mạnh mẽ, vẻ mặt bình tĩnh có 2-3 phần tương tự với Lục Minh. Cao Nghĩa Thịnh. Âm tiết tiếng Hán kỳ lạ phát ra từ miệng người đàn ông da trắng cao lớn, Cao Nghĩa Thịnh mỉm cười, nhẹ giọng nói bằng tiếng Anh, gọi tôi là Cao được rồi. Ok. Người đàn ông cao lớn mỉm cười làm dấu ok, để lộ hàm răng trắng to. Anh ta rất xấu xí. Cười lên lộ răng ra trông càng thêm xấu. Giống như một con cá mập trắng lớn chuẩn bị săn mồi. Tiếp đó, anh ta nhìn về phía chỗ ngồi phía sau xe. Tử thần, Lục Minh gật đầu. Cấp bậc của người đàn ông cao lớn ăn mặc giống côn đồ này hình như cũng không thấp. Ít nhất, anh ta nhận ra thân phận của Lục Minh, cũng biết trước Cao Nghĩa Thịnh và Lục Minh sắp đến đây. Người đàn ông cao lớn phất phất tay. Đi thôi, đi theo tôi, trên đường tôi sẽ giải thích đơn giản tình hình với các cậu. Tại lối vào phó bản, dù chưa đến 12 tuần, nhưng cũng sẽ tạo thành một ít ảnh hưởng nhỏ không đáng kể đối với thế giới thật. Ví dụ như lối vào phó bản Vĩnh Tịch Băng Nguyên. Thứ đó giống như là một cái điều hòa có công suất cực mạnh, vừa mới xuất hiện đã làm cho nhiệt độ trong phòng vệ sinh ở tầng 13 của cao ốc tinh tế giảm mạnh xuống. Dựa theo lý thuyết của thế giới, loại hiện tượng này được gọi là hiện tượng can thiệp. Hiện tượng can thiệp cũng áp dụng tương tự đối với lối vào phó bản Quỷ Trấn. Tại chỗ cầu thang mờ tối, người đàn ông cao lớn tên là Đích nói như vậy, Cao Nghĩa Thịnh cũng xen vào nói. Trước tiên giới thiệu một chút. Đích, sĩ quan trung cấp của Cục An ninh, cũng là đội trưởng tiểu đội tinh nhuệ số 4 của Cục An ninh. Đích đang dẫn đường quay đầu lại, nhếch miệng cười với Lục Minh. Phó bản Quỷ Trấn đã tiêu diệt tiểu đội tinh nhuệ số 1, số 2, số 3, hiện tại đến phiên chúng ta. Nói thật, nếu như ngay cả tử thần đại danh đỉnh đỉnh cũng không xử lý được mấy thứ này, tôi sẽ suy nghĩ đến việc về hưu dưỡng lão. Mặc dù trông hung dữ, nhưng mà dường như tính tình của Đích rất tốt, sau khi nói đùa với Lục Minh, Đích lại nói. Ngay khi phó bản mở ra, tiểu đội tinh nhuệ số 1, 2, 3 liền được điều động, nhưng bọn họ không trở về, sau đó hiện tượng can thiệp xảy ra. Cấp trên yêu cầu chúng tôi tạm hoãn hành động, chúng tôi cũng chỉ có thể thông qua hiện tượng can thiệp tìm tòi quan sát các thông tin của phó bản này. Nói tới đây, Biết đã đứng ở trước cửa phòng 502. Sau khi gõ cửa, Biết đứng ở cửa, làm động tác mời với Lục Minh. Để rõ hơn, ngài có thể tự mình nhìn xem, hy vọng có thể có trợ giúp cho nhiệm vụ lần này của ngài. Bên trong căn phòng tràn đầy dụng cụ và nhân viên. Tính cả Biết, tổng cộng có 10 nhân viên, đây là toàn bộ nhân thủ của tiểu đội tinh nhuệ số 4. Có rất nhiều màn hình, phân bố ở bên trong và bên ngoài phòng. Đích mang theo Lục Minh, đi tới trước một màn hình. Trên màn hình này, có một hắc động sâu thẳm không ngừng xoay tròn, nhìn từ bên ngoài không khác gì với lối vào phó bản Vĩnh Tịch Băng Nguyên. Đây là lối vào phó bản Quỷ Trấn. Lối vào xuất hiện ở bên trong một căn phòng không người ở, ngay khi lối vào phó bản được mở ra, phòng này đã bị Cục An ninh chúng tôi khống chế. Sau khi tiểu đội số 1, 2, 3 đi vào, tình huống thế nào ngài cũng đã biết rồi đó, tôi sẽ không nhiều lời, mấu chốt là mấy ngày nay chúng tôi quan sát thấy hiện tượng can thiệp. Cụ thể thế nào, ngài có thể nhìn xem màn hình bên này. Đi theo Đích dẫn đường, Lục Minh quay đầu, nhìn về phía màn hình bên cạnh. Nơi đó cũng là một căn phòng. Cách bố trí không khác gì với lối vào phó bản kia, điểm khác biệt duy nhất là nơi này có người ở lại. Đây là căn nhà ở tầng dưới của lối vào phó bản. Cũng là người sống gần lối vào phó bản nhất. Nói xong, Đích chỉ vào người thanh niên da đen đang nằm ngủ ngon lành trên giường trong màn hình. Cậu ta là Cao Lê, không có việc làm, là côn đồ, không phải loại côn đồ giỏi giang, là người nhát gan sợ rắc rối, tính cách xấu xa, đến giết gà cũng không dám, đương nhiên cũng không phạm phải tội ác gì nghiêm trọng. Nói tóm lại, đây là kiểu đàn ông da đen ở tầng dưới chót điển hình của đế quốc. Nói xong, Đích lại chỉ một ngón tay về phía cô gái da đen nằm ở bên cạnh thanh niên da đen. Vanula, bạn gái Cao Lê, không có việc làm, chúng tôi gọi cô ta là nữ lưu manh. Nói xong, một cô gái trẻ tuổi da trắng trong tiểu đội của Đít cười nói, tên côn đồ và nữ lưu manh, rất xứng đôi phải không, đúng thật là rất xứng. Đít trừng mắt liếc nhìn cô gái một cái, cô gái biểu môi, mang đến ba ly cà phê đặt ở trước mặt đám người Lục Minh, lật tay một cái, lại lấy ra một cây xúc xích, đưa đến bên miệng Hy Vọng. Cô gái này trông giống như người trí thức, dường như cũng là người yêu chó. Hy Vọng cũng vui sướng khi có bạn chơi cùng. Nó gâu gâu hai tiếng, nhìn về phía Lục Minh, sau khi thấy Lục Minh gật đầu, Hy Vọng liền sung sướng đi theo cô gái ra khỏi phòng. Cao Nghĩa Thịnh nhìn thấy muốn nói gì đó, nhưng Lục Minh lại xua tay. Hắn nhìn về phía Điếc, tiếp tục đi. Điếc gật đầu tiếp tục nói, xét về biểu hiện, hai người kia không có gì đặc biệt. Ở đất nước xinh đẹp, có rất nhiều người như thế. Cho đến khi hiện tượng can thiệp xảy ra. Nói xong, Điếc vươn tay, chỉ về phía màn hình nơi Cao Lê và Vanula đang ở, anh ta hơi pha trò hỏi. Không biết ngài tử thần có thể nhìn ra được điều gì đặc biệt từ những hình ảnh này không, hành vi của Điếc có chút đường đột. Cao Nghĩa Thịnh không nói gì, anh ta cũng nhìn về phía Lục Minh, so với sự thăm dò của Điếc, Cao Nghĩa Thịnh tín nhiệm năng lực của Lục Minh hơn. Mà Lục Minh chỉ nhìn và nhìn, một lát, hắn vươn tay chỉ về phía Vanula. Cô gái này đã chết. Cậu nói đúng. Sự tự tin của Lục Minh dường như khiến cho Điếc nhẹ nhàng thở ra, anh ta nhìn về phía màn hình, nói với giọng điệu kỳ lạ. Chuyện này cũng thật trùng hợp. Ngày hôm qua, Vanula phát hiện mình mang thai ngoài ý muốn, cô ta đi phá thai. Tên cặn bã Cao Lê này, căn bản là không có ý nghĩ đưa bạn gái mình đi phá thai, cậu ta trốn ở trong phòng chơi game cả ngày. Mãi đến khi Vanula trở về. Nhưng cậu ta không biết là Vanula thật sự đã chết ở trên bàn mổ của phòng khám chui rồi. Phá thai, tử vong. Với tiêu chuẩn chữa bệnh hiện tại, kỳ thật xác suất này rất nhỏ. Nhưng liên quan đến hiện tượng can thiệp, dù xác suất có nhỏ thế nào, cũng sẽ bị phóng đại vô hạn. Cao Lê xui xẻo, hoàn toàn không biết mình đang sống cùng một mái nhà với quỷ. Đúng rồi, ngày hôm qua hai người bọn họ còn phát sinh chuyện mà tôi không thể miêu tả được. Chật chật chật. Đít cười quái dị liếm liếm khóe miệng, nhìn thấy Lục Minh không hưởng ứng trò đùa của mình, Đít liền chuyển đề tài. Nói chung, đây chính là toàn bộ thông tin mà nhóm chúng tôi đang có. Ngài xem, có còn muốn biết thêm gì nữa không? Thông tin mà Đít quan sát được quả thật không nhiều lắm. Nhưng liên quan đến chuyện quỷ quái, Lục Minh cũng không trông cậy những người thường này có thể thu được đầy đủ thông tin. Khi Đít hỏi lại, Lục Minh không nói gì, hắn chỉ nhìn Cao Lê và Vanula trong màn hình, ánh mắt thâm thúy. Đột nhiên, Lục Minh mở miệng. Bạch câu tệ của tôi khi nào thì đưa đến, Cao Nghĩa Thịnh đáp, tối hôm nay. Hôm nay đã là chiều thứ tư, nghỉ một chút, Lục Minh lại mở miệng. Cho dù bạch câu tệ đưa tới, tôi cũng sẽ không lập tức tiến vào phó bản, tôi cần thời gian để quan sát hiện tượng can thiệp của nơi này đã. Cao Nghĩa Thịnh, được. Nhưng ý của Lục Minh không phải để thương lượng, mà chỉ là thông báo. Không đợi Cao Nghĩa Thịnh nói hết lời, Lục Minh đã áp sát vào màn hình, nhìn chằm chằm vào Vanula trong màn hình. Một lát sau, từ trong miệng Lục Minh truyền ra tiếng thì thầm trầm thấp. Thú vị. Với kiến thức của Lục Minh, quỷ hồn có thể chia làm hai cấp bậc, cấp thấp nhất là u hồn, còn cấp cao hơn là lệ quỷ. Từ sau khi Lục Minh thức tỉnh năng lực cộng linh, hắn có thể nhìn thấy quỷ, nhưng mà ở thế giới hiện thực, quỷ hồn đã rất thưa thớt, cao cấp lại càng khó gặp. U hồn cao cấp là cái loại có chấp niệm sâu sắc giống như là cô gái bị chết trong vụ tai nạn xe cộ, đã là mấy tháng khó gặp. Về phần lệ quỷ, trước nay Lục Minh chỉ gặp được một con. Một con duy nhất. Nhưng Lục Minh thấy trạng thái hiện tại của Vanula có chút kỳ lạ. Cô ta không phải là u hồn sao? Cái gì? Cao Nghĩa Thịnh và Đít có hơi không theo kịp tiết tấu của Lục Minh, mà Lục Minh cũng không muốn giải thích cho hai người này. Một lát sau, Lục Minh lại than thở một câu, mà lúc này, Lục Minh là dùng giọng điệu khẳng định. Cô ta không phải u hồn, nhưng cũng không phải lệ quỷ. Lại càng không phải là quỷ vật cấp cao hơn. Trạng thái của cô ta rất đặc thù. Xen giữa người sống và người chết. Đúng rồi, thi thể của Vanula. Đít, đã được Cục An ninh thu về. Ừ, không cần thi thể, có thể tạo ra trạng thái như bây giờ. Thú vị, thật thú vị. Lục Minh liên tục nói hai lần thú vị. Bởi vì dù là Lục Minh, cũng chưa từng gặp tình huống như vậy. Lục Minh tiện tay kéo một cái ghế bên cạnh ra, ngồi trước màn hình, bưng cà phê lên. Hắn cần thời gian, cũng cần chờ đợi. Tằng tằng tằng tằng tằng, tiếng súng dữ dội xen lẫn tiếng kêu quái dị, ăn đạn của ông đây đi này con đĩ thối, lão A, lão A. Yểm trợ cho tôi, chết tiệt, trên màn hình xuất hiện chữ game over, kéo cao lê từ thế giới hư ảo trở về hiện thực. Nhìn đồng hồ treo trên tường, thời gian đã là 10 giờ tối. Cao lê hơi duỗi eo, tạm thời giảm bớt một chút cơn đau nhức cơ bắp do ngồi lâu. Cơm trưa. Thiếu niên nghiện game cao lê, côn đồ tầng dưới chót, đồng hồ sinh học chắc chắn là khác với người bình thường, 10 giờ tối, đối với cao lê mà nói, chỉ tương đương với giữa trưa của người bình thường. Nhìn bạn gái ở bên cạnh đã lên giường nghỉ ngơi, cao lê bĩu môi, tháo tai nghe xuống. Cậu ta đứng dậy, đi ra khỏi phòng ngủ, đóng sầm cửa lại thật mạnh, một nam một nữ cứ vậy tách ra. Nhưng cao lê không thấy được là trong nháy mắt khi cửa phòng đóng lại, bạn gái của mình chậm rãi mở mắt ra. Bóng tối hỗn độn chiếm cứ toàn bộ con ngươi, một âm thanh nhỏ đến mức không thể nghe rõ được chậm rãi truyền ra từ trong miệng Vanula. Giống như rên rỉ, lại giống như tiếng khóc của trẻ con mới sinh. Dưới chăn bông, chỗ bụng Vanula bắt đầu chậm rãi nhô lên. Theo hô hấp, vị trí nhô lên kia lại chậm rãi hạ xuống. Cứ phập phồng lên xuống. Hình như có thứ kỳ lạ nào đó, đang âm ỉ, lên men, thai nghén. Đến khi cửa phòng ngủ lại bị đẩy ra. Cao Lê dùng giọng nói khàn khàn khó nghe hét lên, cơm đâu? Cơm đâu, giọng nói của Vanula dường như hơi suy yếu, trong tủ lạnh có ngũ cốc. Mẹ nó, lại là ngũ cốc, lại là ngũ cốc. Ngày nào cũng ăn tôi ngán muốn chết rồi, cậu ta cố tình quên đi sự thật là mình không kiếm ra tiền. Cô gái cũng trầm mặc, nghe lời oán giận của tên đàn ông vô năng, giống như trước đây. Mãi đến khi Cao Lê pha xong bát ngũ cốc, trở về phòng ngủ, ngồi trên sofa, dường như lại muốn cầm lấy tay cầm và tai nghe. Vanula nở nụ cười. Bóng tối trong mắt nhanh chóng rút đi. Vanula khôi phục bình thường. Cô ta ngồi dậy, dùng chăn đắp lên nửa người dưới, giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Anh yêu, em cảm thấy chúng ta cần nói chuyện. Cao Lê vẫn chưa nhận ra được tính nghiêm trọng của vấn đề. Cậu ta chỉ lầm bầm, nói chuyện gì, nói về đứa nhỏ chưa chào đời của chúng ta. Cái này thì có gì mà nói chứ? Chỉ là phá thai thôi. Dường như có sự khác biệt rất lớn về nhận thức giữa nam và nữ đối với vấn đề phá thai. Phụ nữ có bản năng làm mẹ rất mạnh mẽ, ngoại trừ rất ít người, thì người bình thường mỗi lần sảy thai, thì đều sẽ khổ sở một thời gian rất dài. Nhưng đàn ông thì không. Dù sao thì người chịu tội cũng không phải là mình. Thân thể bị tổn hại cũng không phải là mình. Phá thai nhiều lần dẫn đến vô sinh, người gánh vác kết quả này cũng không phải là mình. Vẻ mặt Cao Lê thờ ơ. Vanula còn muốn nói thêm gì đó. Nhìn thấy bạn gái mở miệng, Cao Lê không kiên nhẫn phất phất tay. Chuyện này không cần phải nói nữa. Phá cũng đã phá rồi, còn nói mấy thứ vô dụng này làm gì, có lẽ là trong lòng còn yêu. Giọng Cao Lê đột nhiên dịu xuống. Hôm nay em nghỉ ngơi một ngày cho khỏe, ngày mai anh mua cho em cái bánh pizza, chúng ta bồi bổ sức khỏe. Giây tiếp theo, cậu ta mang tai nghe. Những tiếng súng ồn ào đã cô lập đôi tình nhân trong cùng một căn phòng, ngăn cách họ ở hai thế giới khác nhau. Không phải trong lòng còn yêu. Cao Lê chỉ là muốn mau chóng dỗ dành Vanula một chút, sau đó nhanh chóng đắm chìm vào màn game mới. Dường như Vanula cũng nhìn thấu được điểm này. Trong lúc Cao Lê không phát hiện, bóng tối lại lần nữa chiếm lĩnh con ngươi. Màu đen kia, đen đến thuần túy, đen đến khủng bố. Cô ta nở nụ cười. Khóe miệng càng lúc càng rộng ra. Cho đến khi rộng đến mức độ mà một người bình thường khó có thể đạt tới. Cùng lúc đó, chiếc chăn bông đang trùm nửa người dưới không ngừng phồng lên. Đến khi một tiếng, phụt, vang lên. Cô ta giống như là vừa đi vệ sinh. Đương nhiên, những động tĩnh này Cao Lê đều không nghe thấy. Nhìn Cao Lê thờ ơ, giọng nói bén nhọn của Vanula đột nhiên xuyên thấu màn tai Cao Lê, khặc khặc khặc khặc, tôi chỉ muốn anh nhìn xem đứa nhỏ của chúng ta có xinh đẹp hay không. Câu lời bị tiếng ồn bén nhọn thật lớn làm cho bừng tỉnh. Cậu ta mạnh mẽ quay đầu. Liền nhìn thấy bạn gái mình đang ôm một khối thịt toàn thân đen kịt, đang cười điên cuồng với mình một cách khủng bố, hàm răng sắc bén. Khoang miệng nứt ra. Cùng với dây rốn nối cơ thể mẹ và khối thịt, tác động thị giác cực lớn khiến Cao Lê đứng hình tại chỗ. Sau đó, cậu ta nhìn thấy khối thịt kia mọc ra mắt và răng. Đồng tử tối đen giống mẹ như đúc. Hàm răng sắc bén, giống như dã thú, ôm nó đi, là một bé trai. Cuốn rốn chuyển động, kéo khối thịt bay lên, trực tiếp dán vào mặt Cao Lê. Qua, đây là tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Đây là tiếng thét sợ hãi cực điểm. Rắc rắc, đây là tiếng nhai, tiếng nuốt. Ực cực. Đây là tiếng Lục Minh nhấp một ngụm cà phê. Đáng đời. Cao Nghĩa Thịnh đưa ra đánh giá như vậy với kết cục của Cao Lê. Kẻ cặn bã bị người ta căm hận, bất kể là nam hay nữ, đều ghét những người có tiêu chuẩn đạo đức thấp. Cho nên, đối với cái chết của Cao Lê, không người nào cảm thấy đau lòng thương tiếc. Chỉ có ghê tởm mà thôi. Cao Lê chết thật sự là quá khó nhìn. Máu thịt vương vãi khắp sàn. Cơ quan nội tạng rải rác. Người ở chỗ này đều có kinh nghiệm phong phú, chỉ cần tưởng tượng là có thể hình dung ra được mùi vị tanh tưởi tràn ngập khắp phòng. Ực cực. Lục Minh lại nhấp một ngụm cà phê. Nhìn đứa trẻ sơ sinh trong màn hình đang hung ác cắn nuốt cha mình, ánh mắt càng lúc càng thâm thúy. Đây là lệ quỷ. Vanula không phải u hồn, không phải lệ quỷ. Nhưng đứa bé này của cô ta lại đúng là một lệ quỷ đúng chuẩn, đã có thể hình thành ra hình thể, bị con người nhìn thấy, thậm chí có thể trực tiếp gây ra sát thương cho con người. Đại khái giống như một loại quan hệ cộng sinh, sức mạnh của lệ quỷ đã chống đỡ giúp Vanula hình thành thân thể sau khi chết, trở về bên cạnh bạn trai. Đây không phải là ý nguyện chủ quan của Vanula, mà là của đứa nhỏ chưa sinh ra bị chuyển hóa thành lệ quỷ này, muốn cha ruột mình giải thích. Kết cục quá bi kịch. Chuyện xảy ra ở trên người Cao Lê, đại khái chính là logic này. Nhưng điều này không phù hợp với trải nghiệm của Lục Minh. Con nít có chấp niệm không sâu, khó có thể chuyển hóa thành u hồn, lại càng không nói đến lệ quỷ. Mà với một phôi thai chỉ mới hình thành được 2-3 tháng, thì lại càng không cần nói tới cái gì chấp niệm, còn chưa sinh ra đã biến thành lệ quỷ, điều này đáng để bàn. Đây là dị biến do hiện tượng can thiệp gây ra sao, tình huống hẳn chính là như thế. Khí tức tỏa ra từ phó bản quỷ trấn đã cải biến quy tắc hiện thực, do đó tạo nên lệ quỷ đáng lẽ không nên xuất hiện ở trong thế giới hiện thực này. Nhưng mà việc này không sao cả. Nói xong, Lục Minh đứng dậy. Hắn lại nhìn về phía màn hình. Đã thấy quỷ anh mới sinh ra bên trong màn hình đã ăn được 70% Cao Lê, phần còn lại trộn lẫn với rác ở trên mặt đất, ngay cả quỷ anh dường như cũng không thể nuốt nổi. Quỷ anh, quỷ trẻ sơ sinh chui trở về trong lòng cơ thể mẹ lần nữa. Một lớn một nhỏ, ôm nhau, đờ đẫn, nhưng không có hành động gì nữa, cũng không có dấu hiệu tiêu tán. Lục Minh chỉ cơ thể mẹ và quỷ anh nằm ở trên giường, nhẹ giọng nói, cục an ninh các anh định xử lý mấy thứ này thế nào, Đích và Cao Nghĩa Thịnh nhìn nhau cười khổ. Mời chuyên gia đến xử lý, cũng chính là cậu. Lục Minh gật gật đầu. Mặc dù hiện tại xem ra quỷ anh này cũng không có hứng thú và ý muốn làm tổn thương những người khác. Nhưng chỉ cần những thứ như lệ quỷ này tồn tại, thì chính là phiền phức lớn. Mà đây chỉ là phản ứng dây chuyền do hiện tượng can thiệp gây ra, điều này đủ để thấy được, sự khó khăn của phó bản quỷ trấn, chỉ sợ cao hơn Vĩnh Tịch Băng Nguyên rất nhiều. Nhưng, điều này rất tốt, giờ khắc này trong lòng Lục Minh giống như nổi lên gợn sóng. Những cảm xúc không tên đột nhiên xuất hiện, chiếm giữ trái tim. Đây không phải là diễn, mà chính là những dao động cảm xúc thật sự của hắn. Tên của nó là Tham Lam, vì thế, hắn nhấc chân, bước về phía cửa. Cao Nghĩa Thịnh và Đít muốn đuổi theo, nhưng mà mới vừa đi được hai bước, Cao Nghĩa Thịnh đã kéo Đít lại. Trên mặt anh ta toát mồ hôi lạnh, mím chặt môi, Đít nhìn theo tầm mắt của Cao Nghĩa Thịnh. Nơi đó, dưới chân Lục Minh, cái bóng đen kịt nhúc nhích, như thể có thứ gì đó thức tỉnh từ trong cái bóng của Lục Minh. Không người nào dám đi cùng Lục Minh. Ngay cả Hy Vọng cũng không ngoại lệ. Con chó Golden cuộn mình lại, nhìn cái bóng dưới chân Lục Minh, hai chân rung lên. mà Lục Minh giống như cũng cố tình quên đi hy vọng. Hai mắt hắn hơi đỏ, xác định rõ mục tiêu, Lục Minh mở cửa lớn, đi xuống lầu. Sau đó, hắn càng chạy càng nhanh, càng lúc càng gấp gáp, khóe miệng dường như có một nụ cười đang chậm rãi nở rộ. Mãi đến khi Lục Minh đi ra hành lang, hắn không thể kìm nén được nữa. Chiếc áo thun bình thường giống như biến thành đôi cánh. Lục Minh chạy như điên, chạy thẳng đến căn phòng dưới lầu nơi Quỷ Anh đang ở, nhìn cửa sổ có ánh đèn mờ mờ. Lục Minh thậm chí không muốn lãng phí quá nhiều thời gian đi đường, thân thể hắn mạnh mẽ nhảy lên cửa sổ, bám lấy chỗ nhô ra của tòa nhà, giống như một con khỉ, trực tiếp lao thẳng vào trong nhà Cao Lê. Cao Lê ở tại lầu 3. Độ cao này đối với một người trưởng thành có thân thủ mạnh mẽ mà nói, cũng không phải là vấn đề gì lớn, cho nên càng không thể làm khó được Lục Minh. Ầm, một tiếng. Cửa sổ bị Lục Minh dùng sức đập vỡ. Một mùi tanh hôi từ bên trong cửa sổ bay ra, phả vào mặt Lục Minh. Cùng với đó, còn có cơ thể mẹ và Quỷ Anh đang nằm ở trên giường. Có thể là nghe được tiếng động, cơ thể mẹ và Quỷ Anh đồng loạt nhìn về phía Lục Minh, sáu con mắt nhìn nhau, bốn con tối đen, hai con đỏ. Nụ cười của Lục Minh càng sâu thêm. Nhìn Quỷ Anh nằm ở trong lòng cơ thể mẹ, Lục Minh dịu dàng, nhẹ nhàng nói. Hi, nhóc con, lần đầu gặp mặt. Nhóc không để bụng nếu chúng tôi ăn nhóc chứ. Ánh trăng mờ ảo chiếu xuống, dừng ở giữa khu nhà ổ chuột này, rồi lại bị che khuất bởi những tòa nhà cao hơn. Điều này làm cho ánh sáng ở nơi đây có chút u ám. Bên trong khung cảnh u ám này, đàn ông, phụ nữ, đứa nhỏ đối diện nhau, vết máu của Cao Lê tô điểm ở giữa ba người. Nhóc không để bụng nếu chúng tôi ăn nhóc chứ, Lục Minh dùng nụ cười và sự dịu dàng, nói ra những lời này. Giây tiếp theo, cái bóng phía sau đột nhiên nhúc nhích, giống như dòng nước, lại giống như ánh sáng. Cái bóng bị kéo dài ra, rồi từ từ co lại, cuối cùng ngưng tụ bên cạnh Lục Minh, giống như một chất lỏng sền sệt. Rồi sau đó, chất lỏng nhanh chóng ngưng tụ. Cho đến khi tụ hợp thành một cái bóng tối đen hình người không nhìn rõ mặt, đứng bên cạnh Lục Minh, mà hành động này dường như cũng kích thích đến Quỷ Anh trong lòng cơ thể mẹ. Một tiếng kêu bén nhọn chói tai vang lên trong phòng, chấn động lòng người, dây rốn trên cơ thể mẹ đột nhiên co lại, bóng dáng Quỷ Anh bay lên, lao nhanh về phía Lục Minh. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ảnh tử bên cạnh Lục Minh đột nhiên duỗi hai tay ra, mười lưỡi dao sắc bén như dao mổ do bóng tối ngưng tụ thành nhô ra, nó cũng lao tới, hung ác đâm thẳng vào Quỷ Anh, mọi thứ trong phòng đều hiện ra trên màn hình giám sát. Trong ánh mắt kinh ngạc của Cao Nghĩa Thịnh và Đít, hai con lệ quỷ đâm sầm vào nhau. Đây là cuộc chiến không thuộc về thế giới loài người. Nó thô bạo, dữ dội và trực tiếp, răng của Quỷ Anh giống như thần binh. Ngón tay của ảnh tử là vũ khí sắc bén, không cần bất kỳ thứ gì hoa mỹ. Cuộc va chạm giữa lệ quỷ và lệ quỷ chính là sự bùng nổ của bản năng thú tính. Quỷ Anh cắn vào vai của ảnh tử, tạo ra một đám xương đen lớn. Lưỡi dao của ảnh tử đâm mạnh vào lồng ngực của Quỷ Anh, ngay lập tức xé Quỷ Anh thành hai nửa. Quỷ Anh bị xé nát, những mảnh vụn bay lên rồi lại kết hợp lại. Nhìn thì không có gì thay đổi, nhưng màu đen trên người nó đã mờ đi một chút. Xét về tình trạng vết thương, dường như ảnh tử mạnh hơn Quỷ Anh. Huống chi, ảnh tử còn có Lục Minh, một khẩu súng lục đột ngột xuất hiện trong tay Lục Minh. Chỉa thẳng vào cơ thể mẹ, Lục Minh bóp cò. Ba phát bắn đơn giản, khoảng cách đơn giản, Lục Minh không thể nào trượt được. Đầu của cơ thể mẹ bị trúng đạn. Nhưng dường như điều này không có tác dụng. Thi thể của Vanula đã được Cục An ninh thu hồi. Hiện tại cơ thể mẹ nằm ở trên giường chính là một phần của Quỷ Anh, hơn nữa không phải là bộ phận quan trọng. Nhìn thấy viên đạn xuyên qua cơ thể, vết thương của cơ thể mẹ nhanh chóng lành lại, như thể không có chuyện gì xảy ra cả, Lục Minh từ bỏ hành động vô ích này. Hắn dang rộng hai tay, mười u hồn liền xuất hiện bên cạnh Lục Minh. Nổ, thốt ra một chữ, u hồn nổ tung, những đốm sáng trắng lấp lánh bao phủ hai tay Lục Minh. Sau đó, Lục Minh lao ra như một con mãnh hổ, mục tiêu, Quỷ Anh, dùng thân xác con người, đối đầu với quỷ thần. Động tác của Lục Minh cực kỳ nhanh, thực ra động tác của ảnh tử và Quỷ Anh đã vượt qua giới hạn của con người. Dựa theo dữ liệu, sự nhanh nhẹn của chúng vào khoảng 20 điểm, Quỷ Anh có kích thước nhỏ, tốc độ thực tế có thể còn nhanh hơn một chút. Nhưng có ảnh tử kiềm chế, cộng thêm kinh nghiệm của Lục Minh thực sự có thể phát huy được vai trò của mình trong tình huống chiến đấu này. Ảnh tử vung vuốt, né tránh, còn Lục Minh thì trong nháy mắt đã túm lấy chân quỷ anh. Trơn trượt, nhớp nháp. Ánh sáng trắng cuộn trào, Lục Minh dùng sức, ảnh tử khựng lại. Giây tiếp theo, những chiếc vuốt sắc nhọn của ảnh tử đâm vào cơ thể quỷ anh. Nhưng lần này, ảnh tử không xé rách thân thể quỷ anh. Có thể nhìn thấy trên đầu của nó đột nhiên xuất hiện một vết nứt, trong nháy mắt, vết nứt này bao trùm lấy đầu quỷ anh, vết nứt mạnh mẽ khép lại. Cùng với tiếng rắc rắc, hai cái chân nhỏ đen xì rơi xuống đất, không ngừng run rẩy. Lục Minh cách đó rất gần. Hắn có thể nghe thấy tiếng kêu rên của quỷ anh truyền ra từ trong cơ thể ảnh tử, âm thanh này thảm thiết, đau đớn, như thể một con chuột sơ sinh dính đầy nước sốt bị nhét vào miệng con người. Rắc rắc, rắc rắc, rắc rắc, ảnh tử bắt đầu thưởng thức bữa tiệc tối nay. Còn món chính của bữa tiệc, quỷ anh, dãy dụa càng lúc càng yếu ớt. Cho đến khi hai chân nhỏ trên mặt đất, cùng với cơ thể mẹ, chậm rãi hòa tan, hóa thành khí đen, bị ảnh tử há miệng hút vào trong bụng. Mọi thứ bình yên trở lại. Mà dao động cảm xúc đột ngột dâng lên trong lòng Lục Minh cũng dần tan biến. Vẻ mặt không cảm xúc lại lần nữa chiếm lấy toàn bộ khuôn mặt. Ăn no chưa? Hắn hỏi. Nó gật đầu. Quay về tiêu hóa đi. Ảnh tử rất nghe lời Lục Minh. Bóng dáng nó dao động, dung nhập vào dưới chân Lục Minh lần nữa. Chỉ có một giọng nói yếu ớt từ ảnh tử truyền vào trong tâm trí Lục Minh. Nhiều hơn nữa, cảm ơn. Đứng trong phòng của Cao Lê, Cao Nghĩa Thịnh cố nén nỗi sợ hãi một lần nữa dâng lên, nói với Lục Minh. Lục Minh chỉ lắc đầu. Bởi vì ở một khía cạnh nào đó, đây được xem như là một sự trao đổi. Biết cử người dọn dẹp phòng Cao Lê, rồi quay lại bên cạnh Lục Minh, nhìn cái bóng dưới chân Lục Minh đã trở lại bình thường, biết nghĩ một chút, vẫn cắn răng nói. Chuyện này đã báo cáo lên cấp trên rồi, thế giới muốn hỏi ngài định khi nào đi giải quyết phó bản quỷ trấn, nếu nói hiện tượng can thiệp của phó bản vùng băng vĩnh cửu chỉ là một chiếc điều hòa. Vậy thì hiện tượng can thiệp của phó bản quỷ trấn chính là một quả bom hẹn giờ, có ví dụ của Cao Lê, cục an ninh đã hiểu rằng, chỉ cần lối vào phó bản tồn tại, nó có thể gây ra một số rắc rối lớn nhỏ. Nghĩ một chút, Lục Minh trả lời, chu kỳ nhiệm vụ tiếp theo. Tức là, theo giờ Bắc Kinh, lúc không giờ thứ hai tuần sau. Tạm thời Lục Minh không định dùng bạch câu tệ này, hắn cần đợi ảnh tử tiêu hóa xong. Đã biết là hiện tượng can thiệp ở lối vào phó bản quỷ trấn có thể tạo ra một con lệ quỷ. Vậy thì tình hình bên trong phó bản quỷ trấn sẽ nguy hiểm đến mức nào, có bao nhiêu con lệ quỷ ở bên trong, có thể nào tồn tại thứ gì đó cao hơn lệ quỷ không, quỷ vật trong phó bản có thể giao tiếp được không? Có thể giao dịch được không? Có thể thu phục được không? Có thể thuần hóa được không? Nếu không thể giao tiếp, không thể thu phục, thì có thể đánh được không? Nếu thật sự phải đánh, ảnh tử không thể ra tay, vậy thì khi ở trong phó bản quỷ trấn, đối mặt với nhiều lệ quỷ thậm chí là thứ còn cao hơn lệ quỷ, biểu hiện của Lục Minh sẽ không mạnh hơn người thường là bao. Những điều này, Lục Minh không cần giải thích với người của Cục An ninh, người của Cục An ninh cũng không hỏi kỹ, bởi vì dường như thế giới thật sự rất tin tưởng Lục Minh. Thế giới nói, mọi thứ do ngài làm chủ. Đúng rồi, còn một chuyện nữa, lần này công phá phó bản quỷ trấn, Cao Nghĩa Thịnh và tiểu đội tinh nhuệ số 4 của chúng tôi sẽ đi cùng ngài. Về điều này, Lục Minh cũng không có ý kiến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.